Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366 sẽ khóc hài tử có. Đã nghe qua Vinh Đào Đào đối đầu lần tình huống chiến đấu báo cáo. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt kia, cũng tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở giữa vừa đi vừa về đánh giá. Từ Phong Hoa Nhi Tử, Cao Khánh Thần Nữ Nhi, nói. Trên mặt lão giả khó được xuất hiện mỉm cười. Ánh mắt cũng dừng lại ở trên người Cao Lăng Vi. Nghe nói phụ thân của ngươi lại chuyển về Tuyết Cảnh. Hắn hết thảy vẫn tốt chứ? Báo cáo. Gia phụ rất tốt. Cao Lăng Vi nhìn không chớp mắt. Hoàn toàn chính xác rất có một tên binh lính dáng vẻ. Mặc dù hành động có chút không tiện. Nhưng tâm tính cùng sinh hoạt trạng thái đều rất tốt. Lão giả khẽ gật đầu một cái. Hắn đã từng là Thanh Sơn quân một thành viên hổ tướng. Đã nhiều năm như vậy, đến các ngươi ra sân thời điểm, Cao Lăng Vi thân thể đứng trực tiếp, lại là không có tại đáp lại. Lão giả đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói ra một câu rất ý vị sâu xa lời nói. Ngươi có thể khóa chặt mẫu thân ngươi vị trí. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, báo cáo, có thể. Nhưng ta chỉ biết là đại khái phương hướng, cũng chỉ có thể thông qua nhiều cánh hoa sen khí tức mức độ đậm đặc so sánh. Xác định cánh sen ở giữa khoảng cách xa gần, cụ thể khóa chặt nào đó một mảnh hoa sen vị trí. Cần ta tự mình tiến về. Lão giả tựa hồ cùng Vinh Đào Đào không tại một cái kênh bên trên. Mở miệng nói, Bách Linh thụ nữ bộ tộc thôn xóm, ngược lại là khoảng cách Long Hà bờ rất gần. Nói. Hắn liền rơi vào trong trầm tư. Vinh Đào Đào tựa hồ cũng nghe đã hiểu cái gì. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên mẹ ta mới có thể kịp thời đuổi tới chiến trường. Giải cứu tính mạng của ta a. Thế nhưng là nàng vì cái gì chỉ là ngắn ngủi hiện thân. Sau đó liền rời đi đâu. Căn cứ trước đó Cao Lăng Vi miêu tả. Tại Từ Phong Hoa hóa thân xương tiết cự nhân xuất hiện không lâu về sau. Phương Bắc liền truyền đến một đạo rất là thê lương tiếng gào thét. Cao Lăng Vi hình dung thanh âm kia thời điểm, thậm chí có chút từ nghèo. Không biết nên như thế nào đi hình dung như thế khí thế hùng hồn. Để cho người ta cảm thấy kinh dị thanh âm. Bất quá có thể xác định chính là, tại tiếng gào thét kia vang lên qua đi. Từ Phong Hoa liền rời đi. Cả hai ở giữa hẳn là có quan hệ. Vinh Đào Đào ngay tại trong lúc suy tư. Lão giả đột nhiên mở ra một đề tài. Mặt khác cánh sen, ngươi cũng chỉ biết được đại khái phương vị. Vinh Đào Đào tinh tế thể nghiệm một chút. Đáp lại nói, đúng vậy, một mảnh tại phía nam. Ta xác định đó là Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư Tư Hoa Niên cánh sen. Còn có bốn cánh tại mặt phía bắc, trừ Long Hà Bờ một mảnh bên ngoài. Mặt khác ba cánh đồng đều tại Liên bang Nga cảnh nội. Ba cánh hoa sen ở giữa khoảng cách rất xa. Một mảnh tại Tây Bắc. Một mảnh tại Đông Bắc. Cái này hai bên đã tại nên khu vực chú lưu có một trận. Thông qua khí tức mức độ đậm đặc để phán đoán. Đại phương hướng cùng đại phương vị cơ hồ không thay đổi gì qua. Về phần còn lại cái kia một mảnh. Là tại đêm tối giáng lâm trước đó đột nhiên xuất hiện. Ta phỏng đoán. Nó hẳn là vừa mới từ trong vòng xoáy tiết cảnh đi ra. Mà lại hoa sen này tựa hồ khoảng cách Long Hà bờ tương đối gần. Tương đối sinh động, phương hướng cải biến tương đối tấp nập. Ta cho là có thể là tại người nào đó hoặc nào đó hồn thú trên thân. Nghe Vinh Đào Đào kỹ càng đáp. Lại, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Lần kia tao ngộ chiến. Ngươi trong chiến đấu phát huy trọng yếu tác dụng. Cánh sen không thể bỏ qua công lao. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Nói tiếp. Đúng vậy, trưởng quan, ta khắc sâu biết được cánh sen đối với chúng ta Tuyết Nhiên quân. Thậm chí là đối với chúng ta Hoa Hạ ý nghĩa, ta cũng mơ ước có một ngày, có thể thông qua thể nội hoa sen đặc thù công hiệu. Đi thu hoạch được càng nhiều cánh sen, để tuyết cảnh hồn thú đại quân không dám tới phạm. Nghe vậy, lão giả tựa hồ là tới hào hứng. Hắn dương mắt màn nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói khẽ, mộng tưởng. Đúng vậy, mộng tưởng, Vinh Đào Đào mím môi, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ta có rất nhiều mộng tưởng, bọn chúng đều tại từng cái thực hiện trong quá trình. Chấm ngoặc kép, một bên, Phó Thiên Sách đã mộng bức. Tiểu tử này là thật chưa thấy qua đường đường chính chính thượng cấp. Là thật không có làm qua báo cáo. Dùng phía Đông Bắc nói tới nói. Tiểu tử này vậy mà cùng Tiết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao làm nhảm lên gặm tới. Nơi này là Bách Đoàn Quan, không phải Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Trước mắt là của ngươi thượng cấp, không phải nhân sinh của ngươi đạo sư, cũng không phải ngươi đàm luận lý tưởng địa phương, mà lão già cái kia nghiêm túc trên khuôn mặt, ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. Bén nhạy đã nhận ra Phó Thiên Sách cái kia vội vàng bộ dáng. Lão giả vươn tay, đối với Phó Thiên Sách phương hướng nhẹ nhàng đè ép ép. Phó Thiên Sách lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, không còn mưu toan cho Vinh Đào Đào nháy mắt ra dấu. Làm tiểu động tác, lão giả nhìn xem Vinh Đào Đào, nói khẽ, tiếp tục, Vinh Đào Đào có thể nói là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trước mắt vị này thân phận địa vị cao nữa là lão giả. Mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng thái độ đối với Vinh Đào Đào tương đối hòa ái. Đến mức, trước mặt lão giả cho Vinh Đào Đào cảm giác áp bách. Còn không kịp Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta chưa từng thấy qua Từ Phong Hoa nữ sĩ. Từ nhỏ đến lớn lại là một mực nghe nói chuyện xưa của nàng. Cho nên ta đi tới Tuyết Cảnh. Thi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Hiện tại, ta cũng gia nhập Tiết Nhiên Quân. Dùng một năm rưỡi, từ bức tường thứ nhất đi tới bức tường thứ ba. Ta hy vọng ta có thể mau mau mạnh lên. Nhanh một chút nữa, sẽ có một ngày, có thể có tư cách tiến về Long Hà Bờ. Đi gặp Từ Phong Hoa nữ sĩ. Ta đương nhiên cũng hy vọng có thể có nhiều hơn cánh sen. Có nhiều hơn vốn liếng. Cùng Thanh Sơn quân cùng đi thăm dò vòng xoáy Tuyết Cảnh. Đi thăm dò nơi đó huyền bí. Mấy chục năm qua, phương Bắc Tuyết Cảnh bên trong mỗi người, mỗi một cái gia đình, nó tiếp nhận tất cả đau khổ, đều là đến từ Long Hà Bờ bên trên vòng xoáy Tuyết Cảnh. Ta mơ ước có thể có một ngày, tham phá vòng xoáy huyền bí, thậm chí là đóng lại Tuyết Cảnh. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Để cái này phương Bắc băng thiên tuyết địa, tái hiện mấy chục năm trước xuân hạ thu đông. Mấy lời nói, được xưng tụng là trật tự rõ ràng, cũng coi là nói năng có khí phách. Tuổi tác, là Vinh Đào Đào màu sắc tự vệ. Thân phận cũng là như vậy. Đối với trên thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói. Có thể tại Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao trước mặt chậm rãi mà nói. Vinh Đào Đào đã là ghê gớm nhiệm vụ. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, hắn cũng hướng vị này khống chế thực quyền quan chỉ huy. Truyền hắn chân thật nhất khát vọng, nếu như nói trên thế giới này, ai có thể có tư cách để Vinh Đào Đào đi hướng Long Hà Bờ. Cái kia trước mắt trên ghế salon ngồi lão nhân, tất nhiên là một trong số đó. Ba cái mộng tưởng, Từ Phong Hoa, cánh sen, vòng xoáy Tuyết Cảnh, mà lại... Tại vòng xoáy Tuyết Cảnh một hạng này bên trong, Vinh Đào Đào còn cố ý nói một chút Thanh Sơn quân. Vô luận Vinh Đào Đào lời nói này phải chăng non nớt, phải chăng mộng tưởng hết bài này đến bài khác, nhưng là hắn hiệu quả đạt đến. Trước mắt vị lão giả này, tiếp thu được Vinh Đào Đào trong lời nói toàn bộ tin tức, mà thân là tiểu đội 12 đội trưởng, Phó Thiên Sách nghe vào trong tai, cũng gấp ở trong lòng. Dù sao Vinh Đào Đào là lính của hắn, xảy ra bất kỳ chuyện gì, thông bất luận cái gì cái sọt, hết thảy đều được để Phó Thiên Sách đến túi. Phó Thiên Sách cũng rốt cục ý thức được, cái gì thương hiệu gọi là kiếm hai lưỡi. Đối với bắt thợ săn trộm phạm trù mà nói, Vinh Đào Đào đích thật là công huân tràn đầy. Bất quá, nếu hắn đem Vinh Đào Đào kéo vào trong đội, hưởng thụ lấy Vinh Đào Đào phúc lợi đồng thời. Vậy cũng phải tiếp nhận Vinh Đào Đào mang đến ảnh hưởng trái chiều. Vinh Đào Đào tuổi còn trẻ, sở dĩ dám mang theo trường học giáo sư đi bắt di đồ. Phong thái, hồng y đại thương, không phải liền là bởi vì tính cách như vậy a? Lão già không nói một lời, nhìn trước mắt cái này mạnh mẽ mười phần, tuổi quá trẻ hậu nhân hồn tướng. Thật lâu, hắn vẫy lui Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Đơn độc lưu lại Phó Thiên Sách. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nghe lệnh rời đi, mà Phó Thiên Sách lại tại âm thầm thần thương, dẫn bọn hắn đi bức tường thứ ba, phòng thủ Vạn An Quan. Lão giả cầm lên chén trà trên bàn, nhàn nhạt hớp một ngụm. Phó Thiên Sách trong lòng khẽ giật mình, đi bức tường thứ ba. Vinh Đào Đào sở dĩ bị trong đêm đưa về Bách Đoàn Quan, là có nó nguyên nhân, chính là bởi vì Vinh Đào Đào thân hãm hiểm cảnh, cho nên đóng giữ Long Hà Bờ từ Phong Hoa nữ sĩ chạy đến. Cũng chính là bởi vì từ Phong Hoa rời đi cương vị, cho nên mới có cái kia chấn động mây xanh thê lương tiếng gào thét truyền ra. Nói một câu hỗn chướng điểm mà nói, từ Phong Hoa nữ sĩ tự ý rời vị trí, kém chút đưa tới toàn bộ phương Bắc đại bạo loạn. Trên thực tế, từ Phong Hoa nữ sĩ lần này hành động, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, cũng vượt xa khỏi mọi người đối với nàng thực lực nhận biết phạm trù. Cứ việc nàng là một tên tuyết nhiên quân, nhưng bởi vì tình huống quá mức đặc thù, mọi người cơ hồ không cách nào cùng nàng giao lưu. Trước đó, tuyết nhiên quân bọn họ không biết được trước mắt từ Phong Hoa nữ sĩ năng lực bao nhiêu. Phó Thiên Sách cũng đích thật là mang theo Vinh Đào Đào đi bức tường thứ ba bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng trải qua như thế hàng một con sự tình, Vinh Đào Đào liền không nên lại đi bức tường thứ ba phạm vi. Cũng tuyệt đối không nên ra ba cửa ải. Vinh Đào Đào không có khả năng lại có một chút xíu nguy hiểm tính mạng. Tối thiểu, không có khả năng tại từ Phong Hoa nữ sĩ bên trong phạm vi quản hạt lại xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng lão thủ trưởng nhưng như cũ để Vinh Đào Đào đi đóng giữ bức tường thứ ba. Lão giả để chén trà xuống, tiếp tục nói, tiểu Vinh, tiểu Cao tạm thời rời tiểu đội 12, sắp xếp Vạn An Quan tường thành thủ vệ quân. Chấm ngoặc kép, mọi người đều biết, khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh càng gần, hồn lực liền càng nồng đậm, tốc độ tu hành càng nhanh. Cho dù là Vinh Đào Đào có cánh sen, tại cánh sen đặt cơ sở trên cơ sở, cũng không chạy khỏi dạng này quy tắc. Trọng điểm nhiệm vụ, liền muốn trọng điểm bồi dưỡng. Đây là hẳn là, lão già cầm chén trà bàn tay có chút dừng lại. Một lát, nói bổ sung, sắp xếp tường thành thủ vệ quân Thanh Sơn quân. Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai, trên đời này nuông chiều Vinh Đào Đào người, không chỉ là ta một cái. Lão già, ngươi tự mình hộ tống hai người bọn họ đi qua, cùng đương nhiệm Thanh Sơn quân đội trưởng làm người tốt viên giao tiếp, truyền đạt cho Thanh Sơn quân, thích đáng lợi dụng tiểu Cao xương dạ tuyết nhung. Lần này bão tuyết rất lớn, nếu như phát hiện một chút có chiến lược giá trị hồn thú, có thể tập kết bộ đội, xuất quan bát, đồng thời để tiểu Vinh mật thiết chú ý mặt khác cánh sen động tĩnh. Có bất kỳ tình huống, trước tiên báo cáo. Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Chính mình còn cảm thấy Vinh Đào Đào ngay cả bức tường thứ ba đều không nên đi. Kết quả lão thủ trưởng thậm chí đều để bọn hắn xuất quan. Là, chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách mở miệng đáp lại. Lời nói ở giữa tựa hồ có chút chần chờ. Phó Thiên Sách kịp thời nghiêm, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Đúng, kỳ thật, đối với Phó Thiên Sách lo lắng, lão giả trong lòng tự có phán đoán. Tuyết nhiên quân cao tầng ý kiến vẫn tương đối thống nhất. Nếu từ Phong Hoa tới qua một lần, như vậy chi kia hồn thú đại quân, xác suất lớn không còn dám tới. Lão giả chỉ là không có cùng Phó Thiên Sách giải thích mà thôi. Hắn tiếp tục ra lệnh, nhân viên giao tiếp hoàn tất đằng sau, để Thanh Sơn quân đội trưởng liên lạc với ta. Phó Thiên Sách, đúng, rõ ràng gọi là Thanh Sơn quân, nhưng mà thống soái tối cao lại chỉ là cái đội trưởng. Quả nhiên, ngày xưa bên trong vinh quang sớm đã không tại, người cơ hồ đều đánh không có, cũng chỉ còn lại một cái phiên hiệu. Tốt, đi thôi, lão giả mở miệng nói, cũng đem trong tay chén trà để lên bàn, đứng dậy, đi tới mặt phía bắc phía trước cửa sổ, đứng chắp tay. Tiểu Vinh nói, đêm tối trước đó có một mảnh mới xuất hiện hoa sen, là từ trong vòng xoáy tuyết cảnh đi ra, nó khoảng cách Long Hà cũng không xa, lại sống càng tấp nập, lại không ở trong hồn thú đại quân, cho nên, sẽ là ngươi a. đối với trong phòng phát sinh hết thảy. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng không hiểu biết. Lúc này hai người ngược đạp tuyết, ở trong bách đoàn quan đi lại, ngay tại tiến về tiểu đội 12 tổng bộ dọc đường. Vinh Đào Đào cảm xúc có chút phức tạp, mở miệng nói, phó đội có thể hay không chịu huấn luyện a? Ta vừa rồi cùng dì tư lĩnh nói nhiều như vậy, có phải hay không có chút lỗ mãng? Nghe vậy, Cao Lăng Vi cười cười, nhẹ nhàng nhặt ở bàn tay của hắn. Phát tiết ra ngoài cũng tốt. Ách, ta vậy coi như là phát tiết a? Không tính đi, không phải liền là một đứa bé nói chuyện mục tiêu, nói chuyện lý tưởng nha. Nếu là thật coi là, vậy ta thật là ngưu phê. Phát tiết đối tượng lại là Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao. Ngẫm lại thật đúng là kích thích đâu, tương đương vừa nghĩ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi về tới tiểu đội 12 tổng bộ. Quay trở về hợi chư trong văn phòng. Lúc này Vinh Đào Đào còn không biết được. Căn phòng làm việc này, rất có thể liền muốn cách hắn đã đi xa. Hắn vừa rồi, lỗ mãng lời nói, ngay tại phát huy tác dụng. Sự thật chứng minh, sẽ khóc hài tử, hay là có sữa ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.